Tại hạ không phải là nữ. Chương 193, quan tâm quá mức sẽ bị loạn trí. Khóc chuyện audio.com. Mục Thanh Nhã đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Âm công tử không ngừng. Âm công tử thấy Mục Thanh Nhã quay đầu lại, căn bản đoán không được đối phương lại là Liên Âm bộ tộc đối đầu. Trái lại tưởng bở mà đắc ý trong lòng, nhìn xem, liền nữ tử bên cạnh nàng cũng đều ái mộ ta, liền không tin ngươi nha đầu này không mắc câu. Hắn cũng không biết, một câu nói giới thiệu họ, khiến cho Mục Thanh Nhã giật mình, bởi vì Mục Thanh Nhã bỗng nhiên nhớ tới. Họ Ân, lại chuyên về tiếng sao? Lẽ nào là người Ma Âm cốc? Mục Thanh Nhã tập trung tinh thần, vội vã quay đầu trở lại không dám đại động thanh sắc. Rất có khả năng là dòng chính Ma Âm cốc, bởi vì tộc nhân có quyền thừa kế Ma Âm cốc mới sẽ mang họ Ân. Nam tử này dáng vẻ xuất chúng, một thân tu vì chính mình nửa điểm không nhìn thấu, bên cạnh hai vị võ giả đi theo cũng rõ ràng không yếu. Rất có khả năng là lệ thuộc vào Ma Âm cốc, bất quá, tuy rằng họ Ân tương đối hiếm thấy, nhưng cũng không thuộc về dòng họ hiếm thấy khó có thể gặp được. Hay có thể chỉ là trùng hợp, Mục Thanh Nhã trong lòng hoài nghi như mây khói mịt mù. Âm công tử thấy Ngô Minh hướng đến xe trượng, không lại bám theo, thẳng thắn mang theo người hầu trở về quán trọ. Lúc này, Tông Chí Liên cùng Hỗ Vân Thương ở phía sau đang cùng trưởng quỹ tiệm cơm tính tiền. Bọn họ cũng nghe thấy được Âm công tử chủ động đến gần cùng Ngô Minh bắt chuyện. Tông Chí Liên vỗ vào vai Hỗ Vân Thương một phát, ngươi đừng thầm trộm mừng, cái gia hỏa thổi sáo kia đối với Nhược Giao tiếp cận. Tuy rằng bị phớt lờ lạnh nhạt, nhưng ngươi không có cảm giác nguy hiểm sao? Cái cảm giác nguy hiểm gì? Hỗ Vân Thương không tập trung trả lời lại một câu. Hắn lén lút hướng bóng lưng Ngô Minh đi xa vọng nhìn mãi. Càng vọng, càng là có cảm giác tim đập. Tông Chí Liên nói, nghe rõ cách tên kia tiếp cận không? Học nhiều một ít, người như thế mới dễ dàng ôm được mỹ nhân về nhà. Hỗ Vân Thương hừ một tiếng. Bất quá miệng lưỡi trơn tru mà thôi, ta xem thường cái đó. Tông Chí Liên chỉ tiếc mày sắt không nên kim lắc đầu một cái. Trên đời cũng không có thuốc hối hận, Hỗ Vân Thương xem thường. Nhược Giao há lại là người thích nghe lời bùi tai, nhưng phụ nữ đều là yêu thích nghe nói ngọt. Tông Chí Liên theo thói quen lại đong đưa cây quạt, nàng không phải là loại người này, nhưng Nhược Giao nàng là nữ nhân, chỉ cần là nữ nhân. Liền nhất định yêu thích người khác nói ngọt, yêu thích nam nhân vây quanh ở bên cạnh nàng nói nàng đẹp đẽ. Tông Chí Liên một mặt như đang giảng giải chân lý, có câu nói như thế này, đừng xem nàng ở bề ngoài không coi là việc gì to tát. Nhưng trong lòng tuyệt đối vụng trộm vui mừng, đắc ý hài lòng không thôi. Hỗ Vân Thương chưa đáp lời, trưởng quỹ đánh bàn tính tiền chen vào một câu. Vị khách quan này nói quá đúng rồi, lão bà nhà ta đều đã già đầu, nhưng cái tính hay so sánh cũng chưa từng xa suốt qua. Mấy ngày trước cũng bởi vì ta nói cô nương bán đậu ở đầu phố trông thật xinh xắn. Nàng liền để ta ngủ chừng mấy ngày ghẻ lạnh, Tông Chí Liên không nhịn được cười, nhưng cũng không ngừng gật đầu nói. Tựa là như vậy, phụ nữ đều là cái dạng này, trong lòng rất thích bắt bí như thế. Ngươi chỉ cần mua chút đồ trang sức, tỉ như cây châm, vòng tai, vòng ngọc cái gì, vòng ngọc. Hỗ Vân Thương trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Đúng rồi, nàng có thể không thiếu vòng ngọc. Tông Chí Liên cũng lập tức phản ứng lại, nở nụ cười, trong nhà của ngươi nhiều di nương như vậy, cũng là làm tình cảnh của ngươi có chút khó xử à, ngươi cái si nhân này. Lại đem sự tình của Nhược Giao để lộ cho người nhà mình. Cái này không phải tự gây phiền phức sao, là bị cái muội muội phá sản của ta nói ra, còn không biết đã có bao nhiêu lời truyền miệng. Hỗ Vân Thương một mặt phiền muộn, ta càng giải thích, nhóm di nương càng là cười. Làm sao bây giờ, đó là bởi vì ngươi ăn nói quá vụng về đi, ngươi nên luyện nhiều một chút. Phải biết, nữ nhân cũng là rất coi trọng nam nhân có đầu lưỡi. Tông Chí Liên thở dài. Coi trọng đầu lưỡi làm sao, Hỗ Vân Thương không hiểu ra sao. Tiệm cơm trưởng quỹ nghe được kích thích, hưng phấn đến nháy mắt xen vào nói. Có câu nói, nam nhân mũi ngắn nữ nhân rên thảm, nam nhân lưỡi dài nữ nhân si mê, đầu lưỡi này linh hoạt, đối với nam nhân mà nói nhưng là một hạng bản lĩnh. Nếu là nam nhân miệng lưỡi vụng về, đến 40-50 tuổi trên eo lưng đã không còn sức lực. Không làm được liền bị đội lên nón xanh, Tông Chí Liên hưng phấn nói. Khà khà, lão ca nói cực kỳ chuẩn xác, đáng tiếc vị huynh đệ này của ta hắn không hiểu a, liền sau đó. Tông Chí Liên cùng trưởng quỹ tiệm cơm bắt đầu ngươi một lời ta một lời. Đối với Hỗ Vân Thương truyền vào ý niệm không lành mạnh. Hỗ Vân Thương mới đầu nghe như rơi vào trong sương mù. Sau đó Tông Chí Liên nói rõ, được khai sáng rồi, nhất thời làm hắn đỏ cả mặt. Tông Chí Liên than thở, tính toán một chút, ngươi thật là một cọc gỗ. Bất quá, chuyện như vậy ngươi muốn tìm thiếp thân nha đầu đến thử xem. Lẽ nào ngươi đã nghĩ cùng ý trung nhân đến đêm đầu tiên mới làm? Ngươi đều nhịn được không nghĩ tới nó sao? Chuyên tâm luyện võ cũng được mà. Hỗ Vân Thương ầy ầy. Hắn lại nghĩ tới đêm đó đối với cảnh xuân kính thích nhìn thấy được này. Coi như không nói chuyện nam nữ giường chiếu, nhưng hống nữ nhân đều luôn luôn phải làm. Trưởng quỹ lại nói, vừa nãy bên trong chuyện Tiêu cô nương đã kể, Đoàn công tử chính là đối với Vương cô nương dính chặt lấy. Cũng không biết gặp bao nhiêu khinh thường rồi mới ôm được mỹ nhân về. Hỗ Vân Thương nghiêm mặt nói, hắn một lòng si mê, đương nhiên sẽ được duyên phận báo đáp. Tông Chí Liên nhưng hỏi, vậy ngươi cảm giác mình giống ai? Rốt cuộc là giống như Đoàn Dự dính chặt lấy Vương cô nương? Hay là càng giống với Hư Trúc chất phác không dành chuyện nam nữ? Hỗ Vân Thương nhất thời nghẹn lời. Tông Chí Liên tức giận nói, ngươi rõ ràng là như Hư Trúc mà. Ngươi bao nhiêu thời gian chịu mặt dày chạy theo phía sau cái mông người yêu? Nhiều nhất tựa là lén lút nhìn cái mông nàng vài lần. Ta nào có? Hỗ Vân Thương nho nhỏ giọng phản bác, đừng nói không có, lần tới cẩn thận bị ta bắt được. Tông Chí Liên nói, vì lẽ đó tiểu tử ngươi tựa là cái loại muốn người khác đem thân đưa tới cửa kia. Chỉ có đần hòa thượng Hư Trúc mới hầu như là bị mỹ nữ đuổi ngược. Đúng rồi, có cần hay không ta tìm chút dược lén lút bỏ cho nàng? Rồi giúp bận bịu đóng gói mang đến trong phòng ngươi hay không? Đương nhiên ngươi phải phụ trách, không được không được, Hỗ Vân Thương xoa xoa tay, khuôn mặt đỏ hồng, ta chỉ là nói như thế, xem ngươi căng thẳng kia, Tông Chí Liên nhìn Hỗ Vân Thương phản ứng, lấy làm buồn cười, Hỗ Vân Thương càng thêm lúng túng, vội vã nhấc chân liền muốn đi, nhưng đột nhiên ồ một tiếng, chờ đã, vì sao mấy người chúng ta cũng giống như là có thể tìm được hình ảnh đối ứng thu nhỏ ở trong Thiên Long Bát Bộ vậy? Hả, ngươi vừa nói như thế, còn quả thật sự có điểm giống. Mục Thanh Nhã là Mục Uyển Thanh, Tiêu Nhược Giao là Vương Ngự Yên. Tông Chí Liên chăm chú suy nghĩ một chút. Vậy ta là nhân vật nào bên trong chuyện? Nam Hải Ngạc Thần A, Hỗ Vân Thương vẻ mặt thành thật nói. Một trong tứ đại ác nhân, Tông Chí Liên sững sờ. Vì sao, xú dám giống như hắn? Đồng thời thường hay tự tiện chủ trương thay người khác làm chủ. Hỗ Vân Thương cười to rời đi. Cái tên nhà ngươi, Tông Chí Liên cũng không khỏi bật cười. Chính mình lại bị Hỗ Vân Thương luôn luôn bị xem là si nhân trêu đùa một thoáng. Tông Chí Liên tấm lòng rộng rãi cũng không thèm để ý cùng trưởng quỹ tiệm cơm kết thúc món nợ. Bắt chuyện mọi người chuẩn bị khởi hành. Bọn họ ở bên này vừa nói chuyện. Bên kia xe trượng Mục Thanh Nhã sốt sắng mà dùng tay ngữ nói cho Ngô Minh tình huống liên quan tới Âm công tử. Hai người đứng ở bên cạnh Bạch Mã tạm thời chưa khởi hành. Lấy phương thức tay ngữ này trao đổi, càng là con đường bảo mật thông tin trao đổi tốt nhất. Dù cho là ông lão tông chủ ở phụ cận, cũng xem không hiểu các nàng đang nói cái gì. Ngô Minh nhìn tay ngữ Mục Thanh Nhã, kinh ngạc nói, ý của ngươi là... Hắn có khả năng là người thừa kế Ma Âm Cốc sau này. Muốn ta phòng bị nhiều hơn, tuyệt đối đừng rơi xuống cái chồng của hắn. Mục Thanh Nhã gật đầu, ta giúp ngươi trừng trị hắn một trận đi. là muốn chôn sống hay là cắt cổ? Ngô Minh vung nắm đấm. Mục Thanh Nhã liền vội vàng lắc đầu. Khoa tay nói, người Ma Âm Cốc không dễ chọc, ngươi lại không có huyền khí, tuyệt đối không nên cùng hắn xung đột. Đến mức đó sao? Ngô Minh không phục lắm. Có năng lực áp chế gia tộc ta, há lại tầm thường. Mục Thanh Nhã phi thường nghiêm túc nặng nề gật đầu. Dùng tay ngữ nói, người nếu bị hắn nhìn trúng, tất phải càng cẩn thận một chút. Đêm nay, người nhất định phải ngủ cùng ta. Chấm, người có thể đối phó hắn, có được năng lực phòng vệ, nhưng không có hoàn toàn nắm chắc, vì lẽ đó khách khí một ít, không nên chọc giận hắn. Lá mặt lá trái là tốt rồi. Ngô Minh trong lòng không quá tình nguyện, phải khách khí với cái tên gia hỏa buồn nôn kia sao? Mục Thanh Nhã tâm địa thiện lương, cảm tình đối với Ngô Minh lại đã không cạn, vắt hết óc muốn giúp nàng thoát khỏi cái tên Ma Âm Cốc công tử này. Dùng tay ngữ hiến kế nói, hoặc là, tìm người diễn một tuồng kịch, chặt đứt ý niệm của hắn chỉ trong một lần. Hí kịch, cái gì hí kịch? Ngô Minh suy nghĩ tuy nhanh, lại nhất thời không hiểu. Tìm người đóng giả vị hôn phu của ngươi được chứ? Không được, không được, không được. Ngô Minh nhất thời đem đầu lắc qua lại hệt như đánh trống bỏi vậy. Cái này quá dễ dàng nháo ra sự cố rồi. Tuyệt đối không thể đáp ứng. Cách chương.